biểu hiện đều không vui. Không biết anh hôm nay sẽ đến, không có ăn diện nghênh đón thật là xin lỗi. Dù sao bỏ tiền chính là ông chủ, cô biết, tôi không thích bộ dạng này của em, một chút huyết sắc cũng không có. Nói, xong cúi đầu hôn môi của cô, để cho cô ngay cả thời gian phản ứng cũng không. Có thật sâu mút hôn, cho đến khi cô không thể hô hấp mà kháng nghị đánh anh. Thì anh mới bỏ qua, hét Linh Nhi bị anh hôn thiếu dưỡng mà mở miệng hô hấp, anh rất hài lòng thấy. Môi cô vì nụ hôn của anh mà có huyết sắc, Tuấn khóc khóe môi nở nụ cười. Két, cô lấy mờ u bàn tay lau chùi cánh môi. Cái gì, anh nhướng mày, lần đầu nghe được cô oán trách, hơn nữa vô cùng tinh. Tưởng bày tỏ đây không phải là yêu kiều rút lui dã, mà là bất mãn oán hận. Cô không nói, vẫn là một tay lau môi, chán ghét nụ hôn bá đạo khiến cho mình. Thiếu chút nữa mất đi lý trí, không cho phép nữa lau. Dừng tay, anh bắt được tay của cô ngăn lại. Linh Nhi không sợ chết chừng cặp mắt tức giận, cho dù trước mắt anh thoạt nhìn bén nhọn đáng sợ, cô biết đây không phải là thái độ của tình nhân, nhưng cô chính là không khống chế được mình, dùng ánh mắt tức giận tố cáo bá đạo của anh. Cậy mạnh, dư thủ dư cầu cùng không tôn trọng, em ở đây tức cái gì, tôi từ xa chạy về cũng không phải là vì muốn xem sắc mặt của em, cũng vậy thôi, tôi cũng không muốn nhìn sắc mặt của anh. Cô ở vuốt khẽ râu. Cọp rất rõ ràng, con cọp giận uy tùy thời hết sức căng thẳng. Nhưng là ngoài dự tính của cô, Phương Nghị không tức giận, gương mặt Tuấn khóc. Chuyển từ tức giận, ngạc nhiên sang nụ cười hứng thú. Anh phát hiện gương mặt mới của tiểu tình nhân, thì ra là cô cũng biết cáu gắt. Còn tưởng rằng cô mỏi, việc chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo, khi cô lần đầu tiên đem chi phiếu 10. Vạn ném trên người anh cũng không thấy cô tỏ ý tức giận ra bên ngoài, mặc dù hôm này không biết là chuyện gì chọc cho cô mất hứng, thế nhưng anh lại tràn đầy. Cocchuyenaudio.com hứng thú thưởng thức một diện mạo khác của cô, loại cảm thụ này giống như ăn nhiều đồ ngọt, thỉnh thoảng đổi lại nếm thử một chút, có mùi vị khác trong lòng. Chuyện gì mất hứng, anh nâng cằm cô lên, hai đôi mắt phân cao thấp với nhau, vừa đầu cô còn tức giận không sợ ánh mắt của anh, thời gian lâu dài cô dần dần tỉnh táo lại, có lẽ là thu hồi sự kích động, cũng có lẽ là đôi mắt đẹp như sao bây giờ lại sắc bén, khi anh lấp lánh. Nhìn gần, hét Linh Nhi đúng là vẫn còn thua, cô không phải là sớm tòng mệnh, rồi, dù sao tốn tiền chính là lão đại, trong hợp đồng cũng không quy định anh. Trước mọi người không thể hôn cô, muốn khiêu khích cơn giận của anh, thôi, người này sợ là sẽ không hiểu anh mang cho cô nhiều bi thảm khó chịu kháng. Nghĩ thì như thế nào, cô là tình nhân A, nào có tư cách nổi xóa. Thật xin lỗi, buột miệng tôi sẽ sửa, muốn uống trà sao? Tôi giúp anh, lừa, giận thu lại, thay thế chính là nụ cười ôn huyền miễn cưỡng. Không nói, như vậy chẳng phải không có ý nghĩa. Phương Nghị mạnh mẽ ôm chặt cô. Không thả, em rõ ràng đang tức giận, có gì bất mãn liền nói rõ, chớ gạt tôi. Anh đa tâm, tôi có ăn có ở có mặc, cao hứng cũng không kịp, làm sao tức giận. Trừ tên ăn mày, người nào chưa ăn không có ở không có mặc. Đây không phải là lý do, nói cho có sức thuyết phục một chút, tôi thật sự không sao, nhịn được thật vất vả đè xuống xung động, cô không muốn gây gổ, bình thường nói không có chuyện gì người càng là có chuyện, chẳng lẽ là vì tôi, không phải, anh còn không hiểu sao, đoán ra là mình gây họa, rõ ràng là có còn phủ nhận, chẳng lẽ cô gái nhỏ này yêu anh, sự thật chính là sự thật, tôi có gì mà phải phủ nhận, coi như nói ca anh, cũng sẽ không biết lỗi, cô cần gì tìm tức khí. Đừng cho là tôi không biết, em phủ nhận cũng không gạt được tôi. Có ý tứ gì, chẳng lẽ anh thật biết chuyện của cô ở trường học, anh ánh mắt chuyển nhu, nâng tay cô cùng cằm tay trên gò má mềm mại, nói nhỏ. Xem em tiểu tụy thành bộ dáng này, muốn không biết cũng khó, quỷ khuất em. Lần đầu cảm nhận được anh ôn nhu thật ngoài ý muốn của cô, vốn là buồn bực ở trong lòng tức giận tựa hồ dần dần bị cái nhu tình xuân thủy dập tắt, đối với loại ma lực con mắt thôi miên cô, mà quên phản kháng anh đưa tới gần hơi thở. Em yêu tôi, đúng không? Môi của anh nghiêm thiếp cánh môi mềm mại của cô. Hà, anh nói cái gì? Đẩy anh ra từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Tôi nói, em yêu tôi. Anh cười đến tự tin vui vẻ. Tôi nào có, còn nói xạo tiểu tụy, dáng vẻ hồn vía trên mây, không phải là yêu tôi là vì. Việc gì, anh người này thật là. Cô tức giận đỏ mặt nói không ra hơi. Mấy ngày nay, bởi vì cái tình kiêu ngạo kia cô chưa đồng ý liền trước mặt mọi người hôn cô. Làm hại cô bị bạn bè nói là dâm nữ, vào lúc này lại không tuyên cáo cô yêu anh. Anh cho anh là ai vậy? Lớn lên đẹp trai mà có thể tự đại sao? Có tiền liền, không dậy nổi ư, cho là người phụ nữ khắp thiên hạ vừa gặp anh không khống chế